One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, sáng tạo thần thoại Lawyer. Thời gian ngày ngày trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Hải quân bản bộ đặc chế hợp kim trong phòng huấn luyện. Lawyer theo tay quyền anh một dạng, cước bộ điểm nhẹ, gấp rút nhảy lên mấy lần. Sau đó, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hợp kim trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân. Đại biểu hắn đã từng đứng ở chỗ này. Cơ hồ tại hắn biến mất đồng thời, Lawyer thân ảnh xuất hiện tại gian phòng bên kia. Đối mặt ba tấc dày tấm sắt, cánh tay rúc về phía sau. Ngón trỏ ngón giữa ngón áp út hiện lên chảo trang duỗi ra. Chỉ thương bát chỉ nữ. Cứng rắn như sắt thép ngón tay tại trên miếng sắt điên cuồng xé rách. Rõ ràng chỉ là hai cánh tay, lại nhất thời hóa thành đầy trời chảo ảnh, đem tấm sắt bao phủ ở chính giữa. Không cách nào thấy rõ công kích đập nện tại trên miếng sắt. Chỉ có thể dựa vào không khí phát ra nổ vang cùng tấm sắt này rợn người vặn vẹo âm thanh đánh giá ra. Nó chính gặp như thế nào tàn phá. Bỗng nhiên, trên tay quán tính yếu bớt, Lawyer động tác mạnh mẽ ngừng lại. Chân trái từ dưới lên trên, nghiêng lướt mà ra, làm cước, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lawyer lập tức xuất hiện tại tấm sắt nghiêng phía trên. Nguyên địa còn sót lại tàn ảnh vẫn còn tiếp tục hắn vừa rồi động tác. Một khắc không ngừng, Lawyer lần nữa sử dụng lam cước. Sau đó xuất hiện tại ngay phía trước. Lam cước tam nhật nguyệt. Ba đạo nguyệt nha hình khí nhận bắn ra. Nháy mắt sau đó, đồng thời trúng đích khối sắt. Oanh, rốt cục, không dám chịu đựng tra tấn tấm sắt ầm vang nổ tung. Vỡ vụn đầy đất, Lawyer từ không trung nhảy xuống. Bằng vào đã tạo thành thói quen hộ thể hàn băng ngăn lại vô số uy lực không thua viên đạn miếng sắt. Bởi vì là hải quân đặc chế phòng huấn luyện, nơi này không có bùn đất, tự nhiên cũng vô pháp dơ lên bụi mù. Nhưng chính là bởi vì là như thế này, Zephyr mới nhìn kinh hãi. Một tháng thời gian, không chỉ có học hội chỉ thương, cào, nguyệt bộ cùng lam cước, thậm chí đã khai phát ra năng lực mới sao. Từ khi một tháng trước, chiến quốc tiếp vào khiếu nại, đem Lawyer từ quảng trường nhỏ ném đến nơi đây. Tiếp xuống huấn luyện Zephyr một mực nhìn ở trong mắt. Từ Lawyer tiếp xúc đến hải quân lục thức, đến hắn học hội bốn chiêu này. Vậy mà chỉ dùng 20 ngày. Đây chính là lục thức. Tu hành độ khó khăn cực cao. Hải quân mạnh nhất thể thuật. Nói chung chỉ có hải quân trung tướng này nhóm cường giả tài năng thuần thục sử dụng. Rob Lucci tức thì bị xưng là tư pháp đảo CP9800 năm qua tối cường giả. Đây chính là 800 năm thời gian khoảng cách. Sớm cũng không phải là cái gì trong trăm có một vạn người không được một cấp độ. Mà là chân chính tuyệt thế thiên tài. Loại trình độ này hy hữu tính đủ để chứng minh lục thức tu hành độ khó khăn. Zephyr chính mình cùng gáp loại này thuần thể thuật cường giả. Lúc trước cũng hoa gần thời gian nửa năm mới đạt tới Lawyer trình độ. Cái tốc độ này để lúc ấy vẫn là hải quân trung tướng cương cốt công coi trọng. Xưng là quái vật. Đặc biệt đề bạt, ôm nhập dưới trướng chăm chú bồi dưỡng. Cái này rồi sau đó nội dung cốt truyện. Ai biết năm đó sự tình. Phiền phức nhắn lại một chút. Đây là ta não bổ. Bách khoa bên trên không có. Mà bây giờ... Lawyer đem đây hết thảy xé thành phấn vụn. Hắn không phải tại đánh phá ghi chép. Quả thực là tại sáng tạo thần thoại. Ngây người ở giữa. Lawyer đã đi tới Zephyr trước mặt. Cái kia, Zephyr lão sư. Người nhìn ta cái này tiến độ còn không có trở ngại sao? Đây là tiêu chuẩn được chỗ tốt còn khoe mẽ. Tục xưng phạm tiện. Bị bừng tỉnh Zephyr liếc mắt nhìn liếc hắn một cái. Lawyer trên vai dựng lấy khăn mặt. Đứng không thể đứng tướng. Cười tâu toét bộ dáng nhìn Zephyr sắc mặt tối đen. Một đấm đập tới. Ngươi là hải quân. Cho lão tử đứng vững. Bá Lawyer tựa như một trang giấy. Nhẹ nhàng tránh thoát Zephyr công kích. Khi tránh thoát lúc công kích, Lawyer ngạc nhiên kêu lên. Ta vậy mà dùng đến. Xem ra ta rất nhanh liền có thể học hội toàn bộ lục thức. Chấm ngoặc kép. Giải thích. Lawyer tiếp tục liếm láp mặt tiếp cận qua A Lạp. Làm sao Zephyr lão sư? Ngươi tức cái gì a? Có ta xuất sắc như vậy đệ tử ngươi hẳn là cao hứng mới đúng chứ? Nhờ vào long chi thân thể mang đến cường đại tăng phúc. Đi qua một tháng tu luyện, Lawyer lấy chính hắn đều không thể tin được tốc độ học sẽ nhiều như thế. Giống như Triệu Mỗ Diệp Mỗ Long Mỗ chiếm hữu. Tu hành hải quân lục thức chủ yếu chỗ khó. Cường độ thân thể, tại có long chi thân thể Lawyer trước mặt tự sụp đổ. Chỉ cần Lawyer có thể nắm giữ kỹ xảo, bảo trì thân thể phối hợp, hết thảy đều là như thế thuận nước đẩy thuyền. Tự nhiên mà vậy, tại sau cùng trong vòng vài ngày, Lawyer còn khai phát ra lục thức kéo dài kỹ năng, bát trĩ nữ cùng tam nhật nguyệt. Tại tu hành chỉ thương quá trình bên trong Lawyer phát hiện, chỉ thương tại đối mặt đại phạm vi công kích lúc, hơi có vẻ yếu thế. Nếu như không muốn ngạnh kháng công kích tới gần địch nhân, như vậy thì chỉ có tránh né một đường. Cuối cùng nguyên nhân, vẫn là xuất hiện ở chỉ khẩu súng công dụng bên trên. Tên như ý nghĩa, chỉ thương, cũng là để đầu ngón tay có viên đạn lực công kích. Tu luyện tới chỗ sâu xuyên thủng sắt thép không nói chơi. Nhưng là nhân cánh tay chiều dài là hữu hạn. Chỉ thương, cuối cùng không phải chân chính thương. Cho nên hắn khai phát ra xa gần giai nghi bát trĩ nữ. Không chỉ là bản thân mang theo độ cứng. Cái kia đạo đạo chảo ảnh mang theo phong áp uy lực cũng không thể khinh thường. So với hắn sử dụng lam cước sinh ra chân không chạm đánh uy lực yếu. Nhưng vẫn như cũ cường đáng sợ. Dù cho đối mặt đại phạm vi công kích. Cũng có thể dựa vào vô số khí nhận xé nát đối phương phạm vi hỏa lực. Bổ túc khuyết điểm. Trừ chỉ thương bên ngoài. Khuyết điểm rõ ràng nhất cũng là lam cước. Chiêu này giống như nguyệt bộ. Cũng coi là cạo kéo dài. Chỉ là song phương thiên về điểm khác biệt. Bất quá có một vấn đề chính là. Đang sử dụng lam cước thời điểm. Bởi vì phát lực trọng điểm đã là chân. Dẫn đến nháy mắt kia không cách nào di động. Nếu là đối mặt sẽ sử dụng nghe sắc bá khí cao thủ. Vô luận trước ngươi di động như thế nào mau lẹ. Dừng lại phát động công kích lúc đều đủ để làm cho đối phương có chuẩn bị. Cái này chỉ sợ sẽ là Zephyr cùng Gáp đều là trên tay xưng hào nguyên nhân đi. Một cái hắc thủ. Một cái thiết quyền. Bọn họ hai chân bảo trì tốc độ di chuyển. Dựa vào hai tay phát động công kích. Nhưng lam cước uy lực cùng hao phí thấp quả thực không tầm thường. Tại lục thức bên trong thuộc về tối cường chi mâu. Thực sự để cho người ta khó mà dứt bỏ. Vì đền bù khuyết điểm này. Lawyer Minh Tư khổ tưởng một giờ. Rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp. Đã vấn đề không phải xuất hiện ở lam cước uy lực bên trên. Như vậy, để công kích càng thêm không thể nào dự phán không là được. Ỷ vào mình không thể lại xưng vì nhân loại cứng cỏi thể phách. Không cần phải lo lắng bắp thịt tổn thương vấn đề. Lawyer đang sử dụng cạo trên đường cưỡng ép lam cước. Không đi làm dịu, không đi thu chiêu. Chọi cứng lấy này cỗ đủ để cho tầm thường người sử dụng bắp thịt ra nứt tác dụng phụ. Di động với tốc độ cao bên trong phát động lam cước công kích. Đến bây giờ, đã có thể làm đến liên tục 3 lần không ảnh hưởng chiến đấu lực. Bởi vì có thể liên tục sử dụng 3 lần. Vì vậy đặt tên là Tam Nhật Nguyệt. Ý tư cái gì không trọng yếu. Chỉ là êm tai a. Cùng loại với Crocodile Tam Nhật Nguyệt hình cồn cắt chiêu thức. Lawyer cũng là có thể sử dụng. Nhưng rất dễ dàng bị người né tránh. Đương nhiên, cũng không phải là thuyết chiêu hơn thức liền không có nhược điểm không cần cải tiến. Mà là bởi vì Lawyer quen thuộc nhất cũng là chỉ thương cùng cạo. Này mới khiến hắn có sung túc kinh nghiệm đối tiến hành khai phát. Tuy nhiên vừa rồi một quyền kia chỉ dùng 4 tầng lực đạo. Nhưng là Zephyr có thể cùng câu ra không giống nhau. Hắn là thuần thể thuật cường giả. Hắn 4 tầng lực đạo. Trong ngày thường đủ để trực tiếp đem Lawyer đánh ngã. Nhưng là hiện tại. Lawyer vậy mà thời gian sử dụng linh lúc mất linh giấy vẽ né tránh. Đối mặt như thế tình huống. Zephyr che mặt thở dài. Thật không biết ta còn có thể dạy ngươi bao lâu. Trông thấy đệ tử như thế ưu tú. Zephyr lão sư ngươi thương tâm. Vậy thì tốt quá. Dù sao ta thực lực bây giờ cũng không cần lại chứng minh cái gì. Tháng sau thực chiến nhiệm vụ ngài nhìn liền cho ta hủy bỏ đi. Lawyer thiết ra bản thân mục đích, và đổi lấy lại là Jeffer giàu có thâm ý vẻ mặt vui cười. Hủy bỏ, là không thể nào hủy bỏ. Đây là tinh anh doanh quy củ, người nào cũng không thể ngoại lệ. Nói đến đây, Jeffer an ủi tính vỗ Lawyer bả vai. Bởi vì một tháng này cường độ tu luyện cao, vẫn là lục thức loại này khai quật nhân thể tiềm năng chiêu thức. Lawyer đình chỉ phát dục thật nhiều năm thân thể cất cao rất dài một đoạn. Hiện tại đứng đấy gần so với Jeffer thấp cái đầu. Vừa vặn để Jeffer thuận tay. Không cần giống như trước đây nắm tay hướng phía dưới nghiêng. Người liền thành thành thật thật trở về chuẩn bị say sóng thuốc đi. Yên tâm, ta hội an bài cho ngươi tốc độ nhanh nhất tàu chiến. Tại Lawyer trong mắt, Jeffer giờ phút này nụ cười như là ác quỷ đồng dạng dữ tợn. Sư đồ hai người đi ra phòng huấn luyện. Tại trên hành lang, một đường nói chêm chọc cười. Nhạc vui hòa. Lúc này, Jeffer ánh mắt đảo qua phương xa một phái vui vẻ phồn vinh thành trấn. Bỗng nhiên đứng đấy không đi. Nơi nào là Marineford hải quân gia thuộc người nhà chỗ ở đại hình thành trấn. Lawyer tuy nhiên không thể đi qua. Nhưng yêu ăn đồ ngọt am hiểu nguyệt bộ Jerome huynh đệ thỉnh thoảng liền sẽ chạy tới trên thị trấn. Mua về một đống lớn bánh bích quy bánh kem hoa quả đường cái gì cho mọi người chia sẻ. Hắn đối với nơi đó xem như tương đối quen thuộc. Bởi vì hắn biết tất cả đều là căn nhà bánh kẹo tiệm bán bánh ngọt vị trí nào. Jeffer biểu lộ rất bình tĩnh. Nhưng trong mắt có một tia vô pháp che giấu yêu thương. Khả năng là nhớ tới người nhà mình đi. Lawyer nghĩ như vậy. Nhưng hắn lập tức lộ ra nguyên khí tràn đầy vẻ mặt vui cười đến. À, lão sư ngươi là muốn ăn kẹo sao? Ta nơi đó còn có Jerome mua được hoa quả kẹo dẻo. Có muốn hay không ta tặng cho ngươi à? Từ Jeffer chỗ đứng vị trí nhìn lại. Hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu. Cũng là này bị quét vôi thành hoa quả đường bề ngoài. Ba tầng lầu cao cự đại phấn hồng cao ốc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.